Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, Khốn Long Phù, Thiệt Sán Liên Hoa, khà khà, ngươi cho rằng ngươi là ai, muốn lấy đánh hai, Lạc Bạch Thủy cười gằn, hắn lần thứ hai sử dụng tới thiên nhận phá thiên tuyệt học, hình thù kỳ lạ trường đao bay lượn ngang dọc, cuốn lên to lớn phong cương. Đem Liệt Sơn quốc chủ bao phủ trong đó. Cái kia đầy trời biển lửa bị gió cương cuốn lấy, hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm long cuốn, thanh thế dọa người, từng đạo duyên dáng hồ quang liên hoàn chém ra, giận phách Liệt Sơn quốc chủ. Hải Vô Nhai nhìn thấu cơ hội, hắn bỗng nhiên một tay chỉ thiên, nồng nặc ám cực huyền lực hướng về đầu ngón tay của hắn tụ tập, phá giới chỉ này thôn phệ tất cả trở ngại khủng bố huyền thuật, lần thứ hai bị Hải Vô Nhai triển khai ra, một đạo hắc quang mau lẹ như điện địa bắn ra, bốn phía còn bao quanh từng vòng màu đen sóng gợn, đó là ám cực huyền lực cô đọng đến cực hạn biểu hiện. Liệt Sơn quốc chủ tay cầm một thanh hỏa diễm cự kiếm, mới vừa cùng Lạc Bạch Thủy giao thủ, đem đẩy lui, nhưng lập tức phá giới chỉ uy hiếp liền đi tới trước mặt. Hắn thầm than một tiếng, đồng thời đối kháng hai đại hoàng giả, đích thật là một không thể hoàn thành nhiệm vụ, xem ra lần này không thể do dự thiếu quyết đoán, nhất định phải phế bỏ một lần thủ đoạn bảo mệnh. Liệt Sơn quốc chủ to lớn pháp thân, bị phá giới chỉ uy năng xuyên qua, hắn đột nhiên hét cao một tiếng, to lớn hỏa diễm pháp thân bỗng nhiên thu nhỏ, đem phá giới chỉ hủy diệt uy lực, cho áp xúc lên. Ly hỏa độn quang, Liệt Sơn quốc chủ bỗng nhiên lấy ra một hạt đỏ đậm như máu đan dược. Nuốt vào, cả người đã biến thành một đạo hỏa diễm chi tiễn. Vèo một tiếng phá không bỏ chạy. Ly hỏa độn quang huyền thuật là một loại đại hao tổn tinh nguyên bảo mệnh pháp môn. Đang sử dụng sau khi, sẽ dựa theo dự định phương hướng, lấy gấp 10 lần cao tốc bay trốn mấy vạn dặm. Loại này cao tốc độn hình là phi thường đáng sợ, liền ngay cả huyền hoàng cấp thân thể đều rất khó chịu đựng. Vì lẽ đó Liệt Sơn quốc chủ lại nuốt chửng một viên chú nguyên cố thể đan, đây chính là cửu phẩm thánh dược, dùng sau khi trong thời gian ngắn thân thể đem cứng rắn không thể phá vỡ. Chạy! Hải Vô Nhai nhìn cái kia một đạo mau kinh người ly hỏa độn quang, theo bản năng nói rằng, đúng đấy, có điều lão gia hỏa khẳng định cũng ra không ít máu. Lão tử thấy được, hắn dùng viên đan dược kia thời điểm, mặt đều ở vặn vẹo. Cạc cạc cạc, Lạc Bạch Thủy phi thường hài lòng. Còn ngươi nữa, cái kia chỉ tay, khẳng định để hắn phun máu 3 lần. Làm lỡ không được chúng ta vây đánh Trương Chiêu Trọng. Hai đại huyền hoàng, kể cả Hứa Dương đồng thời, hướng về Tinh Yển Thành phương hướng cấp tốc chạy quá khứ. Ngươi là làm sao đánh bại Thiên Phong Hàn? Thiên Đăng quốc chủ không phải là hạng dễ nhằn a? Hải Vô Nhai có chút ngạc nhiên. Khà khà, còn không phải ta ngoan đồ nhi ra sức, cho ta sáng tạo ra cơ hội. Bằng không, đánh tới một ngày đều có khả năng. Lạc Bạch Thủy nói rằng, vẻ mặt tự hào. Hải Vô Nhai khó có thể tin mà nhìn Hứa Dương. Người sau cái kia có chút sắc mặt tái nhợt, thật giống nói rõ một chút đồ vật. Hắn gật đầu cười nói, được, Hứa Dương quả nhiên là thiên kiêu nhân vật, lại có thể nhúng tay đến hoàng giả trong lúc đó chiến đấu. Tiền đồ không thể đo lường a. Mười mấy hô hấp công phu, ba người cũng đã trốn xa vạn dặm, đi tới Tinh Yển Thành. Nơi này là Hải Hoàng cùng Trương Chiêu Trọng ác chiến chiến trường. Ngày, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lần đầu tiên nhìn thấy chiến trường này, liền trầm thấp kinh hô một tiếng. Hai đại huyền hoàng hậu kỳ cường giả khuynh lực một trận chiến, lực phá hoại đại khó có thể tưởng tượng. Tinh Yển Thành vốn là tàn tạ, hiện tại càng là khắp nơi là ngói vỡ tường đổ, từng cái to lớn vết chân dẫm đạp ở phía trên, lưu lại thật sâu ao hãm. Bệ hạ ở nơi nào? Hải Vô Nhai có chút nóng nảy, hắn không nhìn thấy Hải Hoàng tung tích, gấp cái gì? Nơi này có bọn họ pháp thân chiến đấu lưu lại vết chân, chúng ta theo vết chân đi là được rồi. Lạc Bạch Thủy rất bình tĩnh, hắn xông lên trước, hướng về phía trước bay vụt. ven đường dãy núi đổ nát, thụ mộc đổ, từng cái cự nhân vân chân. Đủ có thể tưởng tượng hai đại hoàng giả ác chiến khốc liệt cảnh tượng. Ở mặt trước, Lạc Bạch Thủy cái thứ nhất thấy được. Nhất thời hắn cùng với Hải Vô Nhai, đồng loạt hướng về phía trước bay lượn mà đi. Hải Hoàng cùng Trương Chiêu Trọng chiến đấu đã rằng có tương đối dài thời gian. Trương Chiêu Trọng Hoàng Kim Long khí tung hoành, có điều 9 con rồng vàng thần quang đã tiêu diệt hơn nửa, chỉ còn lại có 4 cái kim long qua lại xoay quanh. Phương pháp thân chỉ còn lại có ngàn trượng kích thước, giống tiếu như sấm, từng quyền hướng biển hoàng pháp thân oanh kích. Hải hoàng pháp thân lưu chuyển màu xanh lam ba quang, cái kia một bộ biến ảo ra màu xanh thẳm khôi giáp đã tàn tạ không thể tả. Hắn mở ra lam quang bàn tay lớn, nghênh tiếp Trương Chiêu Trọng trọng quyền. Bệ hạ, Hải Vô Nhai kinh hô một tiếng. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mạnh mẽ Hải Hoàng cư nhiên như thử chật vật. Ha ha, Trương Chiêu Trọng, xem ra vận may của ta so với ngươi thân thiết một ít. Hải Hoàng vẻ mặt có chút uể oải, hắn cười lạnh, đáng chết, Thiên Đăng quốc chủ, Liệt Sơn quốc chủ, thiệt thòi bọn họ sở hữu hai đại thượng quốc, lại còn không đấu lại ngươi hai cái thuộc hạ. Trương Chiêu Trọng mặt trầm như nước, hắn đang sốt sắng địa suy tư đối sách. Lạc Bạch Thủy, ta đồng ý đem Hoàn Hoàn thả ra, cũng đồng ý ngươi cùng nàng hôn ước. Làm sao? Trương Chiêu Trọng trọng quyền xuất kích, đẩy lui Hải Hoàng, thở hổn hển đối với Lạc Bạch Thủy nói rằng, chỉ cần ngươi chịu phản chiến một đòn, đánh đổ Hải Vô Nhai, ta cam kết, ở tiêu diệt Hải Vân Thượng Quốc sau khi, cùng ngươi tổng cộng chia làm thiên hạ. Lạc Bạch Thủy sắc mặt âm trầm, không nói câu nào. Lạc Bạch Thủy, ngươi nhưng là ta Hải Vân Thượng Quốc Tà Hoàng, không thể bị phản bội đầu độc. Hải Vô Nhai có chút sốt sắng, nếu như Lạc Bạch Thủy hiện tại phản chiến, thế cuộc liền khó nói chắc. Lạc Bạch Thủy, ngươi cần nghĩ cho rõ. Hải Vân Thượng Quốc đã có hai cái huyền hoàng chia cắt tài nguyên, ngươi có khả năng lấy được có hạn. Trương Chiêu Trọng nói rằng, ngươi và ta liên hợp, ngươi có thể được đến sẽ càng nhiều. Trong lúc nhất thời, Hải Hoàng cũng dừng tay. Hai đại Hải Vân Hoàng giả đều sốt sắng mà nhìn Lạc Bạch Thủy, chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Hoàn Hoàn dù sao cũng là đồ đệ của ta, nàng việc kết hôn từ ta đến chủ trì, nói vậy nàng cũng sẽ phi thường hài lòng. Trương Chiêu Trọng tằng hắng một cái nói rằng, ta từ chối. Lạc Bạch Thủy trừng hai mắt, lạnh lùng nói rằng, cái gì? Trương Chiêu Trọng coi chính mình nghe lầm. Tại sao? Lão tử liền chán ghét ngươi loại này, cái gì đều đem ra làm giao dịch sắc mặt. Lạc Bạch Thủy cắn răng nói rằng, lão tử muốn, sẽ dựa vào bản thân hai tay bắt được, không dựa vào người khác bố thí. Hình thù kỳ lạ trường đao rút ra, Lạc Bạch Thủy pháp thân lấy ra, một đao hướng về Trương Chiêu Trọng bổ tới. Ha ha, đây mới là Tà Hoàng, quả nhiên thật quyết đoán. Hải Hoàng thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha, Trương Chiêu Trọng, ác giả ác báo, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Hừ, muốn ta chết, không thể. Trương Chiêu Trọng cười gằn, bản hoàng chưa lo thắng trước tiên lo bại, từ lâu chuẩn bị xong thủ đoạn bảo mệnh, muốn giết ta, đến Long Hổ Sơn đi. Bản hoàng ở tổ sư bên dưới đại trận, chờ đợi chư vị. Một tấm ngọc phù bóp nát, Trương Chiêu Trọng hóa thân kim quang, hướng tây nam phương hướng phía chân trời vọt tới. Khốn Long phù, Hải Hoàng đột nhiên tung một tấm bùa chú, đón gió phồng lớn, rất nhanh phương viên ngàn dặm khu vực bị một tầng lồng ánh sáng màu xanh lam bao phủ lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.